Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, trong những thư thuật bùa chú, trấn yểm có rất nhiều điều mà con người chúng ta chưa thể tường tận và chưa thể hiểu biết được. Thì trong cuộc sống này chắc chắn sẽ chẳng thể yên bình nếu không có những thầy Pháp vẫn đang dùng linh lực của mình để mà giúp đời, giúp đạo. Ngày hôm nay, Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em một dị chuyện rất đặc biệt được mang tựa đề Căn phòng có vong của hai tác giả gồm Trần Khánh Phong và Anh Khoa hợp tác sáng tác ra dị chuyện này. Dị chuyện này bao gồm hai phần. Dị chuyện thuật lại những cái chi tiết rất linh dị của Phong khi đã gặp Lăng và sư phụ của Lăng là người đã được xăm hình song long ở trên người. Và đặc biệt, Phong cũng đã được xăm bức hình tam diện la sát. Vậy để cùng tìm hiểu những cái chi tiết rất hay của dị chuyện này, mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây Căn phòng có vong. Và Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em một dị chuyện rất hay này. Xin trân trọng cảm ơn. Cuối cấp 3, Phong và các bạn chia tay nhau trong nước mắt. Cái thời học sinh nó trôi đi qua nhanh quá. Bạn bè thì có đứa đi làm, có đứa khác thì lại tiếp tục con đường học hành quan lộ. Còn Phong thì mọi thứ vẫn cứ đắm chìm trong bóng tối, không có lấy một định hướng cho mai sau. Cậu luôn cảm thấy con đường của mình dường như đang mắc nợ một điều gì đó chưa trả, khiến cho nó vẫn cứ mãi đeo bám lấy cậu từng ngày một. Nhấp ngụm cà phê đắng ngắt, Phong đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía của thằng bạn thân, Nhân, mà hỏi. Này, rồi mày tính học tiếp hay là đi cày kiếm tiền? Nhân không đáp vội, nó hóp ngực, rít một hơi thuốc thật sâu, mà nhả khói ra từ từ như đang cố nén lại cảm xúc buồn bã trong lòng của nó. Lúc này, nó mới thở dài ra, rồi nói với tôi bằng cái giọng bất đắc dĩ pha lẫn sự mệt mỏi. Mày thấy cái nhà tao rồi đấy. Đào đâu ra tiền để mà đi học đây? Cái mẹ nó đời. Ông già thì ma men, suốt ngày say xỉn, chửi bới. Còn bà già tao thì mày biết rồi đấy. Cờ bạc, lô đề, đến cầm cố cả sổ đỏ. Dù có muốn, cũng không đi học nổi. Phong ái ngại nhìn thằng Nhân mà cố tìm lấy mấy câu an ủi nó. Thì mày cứ vừa làm vừa học, thế là có thể thôi. Chứ không lẽ ngồi chơi mà chờ tiền rơi từ trên trời xuống à? Nó cười gượng lại rít sâu một hơi thuốc. Nói thì dễ lắm ấy. Thôi, tao đi tìm cái việc gì đó mà làm cho rồi. Sớm ngày rời khỏi cái nhà đó ngày nào là tao mừng ngày đó. Cái nhà mà cứ như là địa ngục vậy. Cả hai thở dài im lặng, vươn ánh mắt về phía xa xăm. Những cánh chim chập chững biết bay này rồi sẽ bay về đâu? Lên trời xanh hay là rơi xuống đất, nào ai có thể biết được. Cùng lúc ấy, trên con đường quốc lộ rộng lớn, một thanh niên tầm 19-20 tuổi cưỡi con Jim từ từ chạy qua khu nhà trọ nằm ngay phía trước con lộ. Ánh mắt của người thanh niên vẫn dán vào một căn phòng nằm phía cuối dãy trọ mà ngán ngẩm cửa. Con chó nhà trong gầm gừ rồi sủa lên một cách dữ dội. Mực, ngồi yên đó. Thằng nào đó bay? Một giọng giả nua vang lên ở phía bên trong. Thanh niên nghe thấy thì liền hắng giọng, ngâm lấy hai câu. Bao năm phiêu bạc lênh đênh, nay về nơi cũ, chào thầy là con. Ông lão vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong lòng thì cảm thấy vui mừng lắm. Vội vàng đi như chạy thật nhanh ra mở cửa. Hình bóng và khuôn mặt quen thuộc năm nào đang đứng ngay trước mặt, khiến cho khóe mắt của ông lão rỉ ra dòng nước nóng hổi. Sững sờ mất một lúc, ông mới có thể bình tĩnh lại được. Giọng nói thì vẫn còn đôi chút nghẹn ngào. Thằng Lang hả? Mày đi đâu mà biệt tâm biệt tích gần ấy năm trời hả con? Chẳng để Lang kịp trả lời, ông lão đã mau mải kéo tay cậu ta vào rồi ngồi trên bộ phản đã nhuốm màu thời gian của ông. Miệng thì vẫn liên tục nói, đi vào đây, tao hỏi chuyện. Cái thằng trời đánh này. Lăng nhìn theo cái dáng còng còng quen thuộc của ông. Trong lòng của cậu cũng dâng lên một nỗi bồi hồi, thương cảm đến lạ. Ngồi bên cạnh, tay của cậu ôm lấy cánh tay của người thầy của mình mà nói. Thì con chỉ đi đây đi đó cho biết thôi. Trong phim vẫn hay gọi là đi hành tẩu giang hồ đó thầy. Chả bố nhà anh. Thế mà cứ biệt tâm biệt tích, không thèm đến hỏi thăm lão già này một câu hả? Thì nay con đến thăm thầy đây này. Cả hai cười nói vui vẻ một hồi. Lăng mới chợt nhớ ra, nghiêm mặt lại hỏi ông lão. Mà thầy, ban nãy con thấy có dãy trọ nằm ở ngay dưới bên dưới cái hố chôn hồi xưa ấy. Không biết nó xây từ bao giờ vậy hả thầy? Ông lão nghe tới thì thở dài, nét mặt như sợ cái thứ vô hình nào đó, trầm giọng mà nói. Năm ấy, sau khi mày đi rồi ấy, thì miếng đất đó được một con mẹ xóm trên, nó qua mua lại. Lại được cái thằng sình chủ miếng đất ấy, thấy có người mua thì liền bán phát luôn. Mấy ngày nó cho người đào đất xây cái nhà trọ ấy. Tao với cả mấy người xung quanh biết chuyện khuyên nó mà nó có thèm nghe đâu. Dù tao có cố gắng nhưng có làm gì được đâu. Đất của nó bỏ tiền ra mua thì nó có quyền. Đến khi xây xong thì mới bắt đầu xảy ra chuyện. Chẳng ai ở đấy nổi một tháng cả. Đỉnh điểm là vừa rồi đấy. Cách đây độ 5-6 tháng gì đó, tao nghe người ở trong xóm kể lại, có con bé thất tình, nó treo cổ ngay ở cái phòng trọ ấy đấy. Công an người ta tới thì chỉ nói là bị lừa gạt đến có bầu rồi bị thằng bạn trai nó bỏ trốn đi mất, nên mới tuyệt vọng mà tự vẫn. Khổ thân cho cả mẹ lẫn con, dại gì đâu không. Thằng bé nó còn chưa thấy mặt trời mà. Ngưng một lúc cho cái cảm xúc nó hòa hoãn lại, ông mới tiếp tục lại nói. Cái vụ này tao nghĩ cũng không có đơn giản như vậy đâu. Hẳn là do lũ quỷ bên dưới cái phong ấn đã hại con bé đấy. Mà tao thì bây giờ còn có sức gì nữa đâu. Sau trận phong ấn ấy, mày cũng biết đấy rồi. Pháp lực cả đời tu luyện cũng đã dốc hết. Cái thân xác già này cũng không kham nổi nữa rồi. Nhường lại cho lớp trẻ chúng mày thôi. Nhấp lấy một ngụm trà, ông lão chăm chú nhìn Lăng hỏi. Cái long ấn ở trên người của mày đã mở ra chưa? Mày cởi áo để tao coi lại xem thế nào nào. Năm sinh nhật con tròn 18, cái long ấn đấy nó hiện dần lên rồi thầy ạ. Con vẫn luôn thấy bứt rứt khó chịu với cả nó đấy ạ. Lăng vừa nói, vừa cởi chiếc áo sơ mi đen xuống để lộ cơ thể rắn chắc của anh ta. Trên tấm lưng ngăm ngăm kia, mơ hồ có hình hai con rồng uốn lượn, lúc ẩn, lúc hiện. Ông lão mắt trợn tròn ngây dại ra, lắp bắp rồi nói. Tao không nhìn lầm hả bay? Những hai con, tức là song long hộ thân, là song long hộ thân. Cái thuật khắc trên cơ thể con người kiểu này đã sớm thất truyền từ lâu rồi mà. Thật đúng là duyên số. Nhưng dường như ông lão vừa chợt nhận ra một điều gì đó không đúng trên cái hình xăm kia. Vẻ mặt của ông ta dần trở nên khiếp hãi hơn. Dường như chính ông cũng không tin nổi vào đôi mắt của mình nữa. Là một đen một đỏ ư? Thấy sắc mặt của thầy kìa, lạ, Lăng cũng cảm thấy thắc mắc. Đúng là một đen một đỏ đó thầy ạ. Con cũng không biết tại sao nữa, nhưng nó có ý nghĩa gì hả thầy? Ông lão trợn tròn mắt, không nén nổi cảm xúc mà đứng phắt dậy. Hai tay thì bám lấy vai của cậu, hai mắt thì dán chặt không chớp vào hai hình xăm ở trên lưng cậu học trò. Miệng thì lẩm bẩm như là trả lời cho Lăng, cũng như là trả lời cho chính bản thân của ông. Song long đế, một âm, một dương, hắc long ngự âm tào, huyết long ẩn thái sơn, âm dương hòa hợp, nghịch chuyển càn khôn. Trời ạ, truyền thuyết cả ngàn năm nay, bây giờ đã lại xuất hiện ở đây ư? Cả hai thầy trò đều ngây người mất một lúc thật lâu. Cuối cùng thì vẫn là ông thầy già lên tiếng trước. Chỉ đáng tiếc một điều, mày còn quá nhỏ, mà sức mạnh của song long này thì lại quá lớn, vẫn không thể điều khiển được chúng được. Và lại, chính cặp song long này còn vẫn chưa ổn định nữa, vẫn là cần thêm một cái cơ duyên để mà bộc phá hoàn toàn. Ánh chiều tà buông xuống dần, từng ánh nắng yếu ớt xuyên qua những cái tán cây đậu lại ở trên gương mặt già nua của ông lão. Rõ ràng trong ánh mắt của ông lão đã phản phất thấy điều gì đó, giống như là một cơn giông tố đang chuẩn bị kéo tới. Ngồi trên chuyến xe lắc lư từ Bến Tre, đầu của Phong vẫn còn đang vang váng vì bữa nhậu chiều nay chia tay với cả thằng bạn thân từ hôm qua. Vừa day day ở trên trán, Phong vừa đưa ánh mắt nhìn về phía cánh đồng quen thuộc đang chạy dần về phía xa. Rồi mai đây, cậu sẽ ra sao? Con đường nào sẽ dành cho cậu đây? Xe dừng trước bến ở ngoại thành. Tiếng của anh phụ xe quát tháo om sòm. Mấy bà cô tay đùm, tay bọc chậm chạp, loay hoay mãi mà không xuống được xe. Phong cũng ôm cái túi hành lý to gần bằng người của cậu mà đứng ngẩn ngơ. Giữa cái chốn xa lạ này, biết tìm đâu ra chỗ ở bây giờ? Cậu nhớ lại cái lúc giận dỗi bố mẹ, nhất quyết là bắt xe đi xa học, mà bây giờ cảm thấy cũng có phần hối hận quá. Nhưng dù sao, điều này rồi cũng sẽ phải đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Phong thở dài một tiếng, xốc lại tinh thần, bắt đầu hành trình đầy gian nan để mà đi tìm chỗ ở. Mất cả một buổi lang thang ngoài đường, may mà có bà bán nước chỉ, Phong cuối cùng cũng đã tìm được một dãy trọ khá là khang trang. Mặc dù nó nằm ở nơi xa thành phố, nhưng có chỗ mà ngủ đêm nay cũng là may lắm rồi. Chuyện sau này rồi sẽ lại tính sau vậy. Đứng trước căn nhà trọ đang khóa chặt, Phong mò theo số điện thoại treo ở bên ngoài mà gọi. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia vang lên là một giọng nói the thé của một bà cô như muốn chọc thủng màng nhĩ của cậu. Alo, ai đấy? Tìm tôi có việc gì vậy? Cháu muốn thuê phòng trọ cô ạ. Phong cố nén lòng mà giữ cái thái độ lễ phép. Cô có thể cho cháu xem qua phòng được không ạ? Được rồi, đợi tôi tầm 10 phút nha, tôi đến ngay đây. Điếu thuốc ở trên tay của Phong còn chưa đến một nửa, thì từ con hẻm nhỏ bên hông dãy trọ, một bà cô son phấn lố lăng tiến lại gần phía của cậu. Dù còn cách cả 5 mét mà cái mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc đã xộc tới mũi của cậu đến là khó chịu. Bà ta đến trước mặt, gật đầu một cái coi như chào hỏi, rồi chỉ tay vào căn phòng đang khóa chặt bằng cái khóa to đùng mà nói. Còn có một phòng duy nhất thôi, một củ một tháng bao điện nước. Cậu thuê được không? Cô cho cháu xem phòng đã. Nếu ổn thì cháu thuê ạ. Bà ta móc ra chùm chìa khóa kêu lẻng xẻng, ngắm nghía một hồi, rồi chọn lấy một cái. Vừa định mở nhưng đã khựng lại một chút do dự, chưa chịu mở ngay. Hai tay của bà ta hơi chắp lại, miệng thì khẽ khấn vái liên tục, rồi mới chịu tra chìa khóa vào ổ. Chiếc cửa được mở ra một cách từ từ, tiếng bản lề dỉ xét lâu ngày không dùng đến nghiến vào nhau kêu ken két. Vừa đặt chân vào trong phòng, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến cho Phong bất giác rùng mình một cái. Nhưng cậu cũng chẳng để ý tới. Trong lòng tự cho rằng lâu ngày không có ai ở đó, cho nên nó mới xảy ra cái hiện tượng như vậy. Bà chủ mở cửa xong thì liền bước ra ngoài ngay, chỉ chõ miệng vào mà nói. Phòng này điện nước thì là đầy đủ đấy, dù không có cái trần cách nhiệt, nhưng mà đầu dãy nên mát đáo để đấy. Phong cũng cảm thấy như lời bà nói, dù không có gió nhưng vẫn cảm thấy mát mẻ như ai đang mở điều hòa sau lưng. Cậu gật gù đi quanh phòng xem xét, căn phòng tuy hơi bụi bặm nhưng khá là rộng. Lại có kê sẵn một cái giường sắt, như vậy đỡ phải nằm đất. Được rồi ạ, cháu sẽ thuê phòng này ạ. Vừa nói, Phong vừa rút ra trong ví hai tờ tiền, tiếc rẻ mà đưa cho bà chủ. Bất chợt, cậu cảm thấy từ ánh mắt của bà ta như toát lên một nỗi sợ sệt nào đó. Dù đang cố ẩn giấu, nhưng vẫn để lộ ra đôi ba phần. Bà ta sợ hãi điều gì vậy? Bà chủ cầm tiền rồi mau mải đi luôn. Chỉ để lại có một câu. Cậu trước khi ở thì thắp lấy mấy nén hương, coi như là cúng thổ công đi. Phong tuy khó hiểu nhưng cũng mặc kệ, bắt đầu dọn dẹp lấy mấy cái mà cậu sẽ coi là nhà mới của mình. Một ngày trôi qua rất nhanh, Phong đánh tạm bữa tối bằng cái bánh mì kẹp hai quả trứng rồi nằm bật ra giường. Suốt ngày dọn dẹp, bê đồ mới đổi cũ khiến cho cậu mỏi như cả người. Hai mắt lim dim dần chìm vào trong giấc ngủ. Ngoài trời, màn đêm dần phủ xuống, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Cuốn lá cây bay tứ tung, lung tung. Từng hồi cơn gió luồn qua khe cửa nghe âm u đến lạ. Bóng đèn phòng đang sáng bỗng dưng chập chờn nhấp nháy liên tục. Đầu đó còn vang lên cả tiếng lạch cạch. Phòng giật mình, mở mắt. Bên tai của cậu có những tiếng gió lùa qua khe cửa. Tiếng lạch cạch biến mất, Phong bỗng liền cau mày. Không lẽ mình ngủ mê ư? Cái bóng đèn huỳnh quang lại chớp nháy đến là khó chịu. Mới gì đâu mà bóng đã hỏng, hay là bóng đèn bị làm sao vậy? Để yên sáng này thay phát đi là xong. Lời nói vừa dứt, bóng đèn tắt phụt đi. Cả căn phòng chìm trong bóng tối mờ mờ. Có hơi chút ớn lạnh, nhưng đành mặc kệ chứ biết làm sao bây giờ. Phong thở dài rồi nằm xuống, nhắm mắt đi ngủ. Ngày hôm nay như vậy cũng đã là quá mệt với cả cậu rồi. Vừa đặt lưng xuống chưa được bao lâu, thì đột nhiên một thứ âm thanh kỳ lạ lại văng vẳng ra bên tai. Là tiếng của thứ gì đó nghiến vào sắt, đều đều. Dù đã rất buồn ngủ, nhưng cái âm thanh ấy lại khiến cho cậu không tài nào bỏ ra ngoài tai để mà có thể yên giấc được. Phong cựa mình, xoay mặt ra cửa mà khẽ chửi thầm. Đứa nào đêm hôm rồi mà còn làm cái gì thế không biết. Ồn thế này thì ai mà ngủ được cơ chứ. Tiếng động bỗng im bặt, Phong còn chưa kịp mừng thì bên tai lại bỗng khẽ khẽ vang lên tiếng cười, lúc gần lúc xa, nghe văng vẳng như là đâu đây vậy. Quái lạ, giờ này còn cười cái méo gì không biết nữa. Hay là có đôi nào đang hẹn hò gần đây chăng? Nghĩ vậy, Phong liền bật điện thoại, soi qua cánh cửa mà nhìn ra bên ngoài. Không gian đen tối, nào có ai đâu cơ chứ. Lìa đi lìa lại mấy lần, vẫn chẳng có gì cả. Mà cái tiếng cười ấy thì vẫn không dứt. Thôi kệ cha nhà nó, đi ngủ cho nó khỏe. Phong trở lại giường, lăn cành ra. Vô tình lật úp điện thoại lên, từ ánh đèn pin chiếu thẳng lên trên trần nhà thì hỡi ôi. Phía trên, ở giữa thanh xà ngang sắt, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện sợi dây thừng treo lủng lẳng một cái xác đang đánh qua đánh lại. Là một cô gái, mái tóc dài, khuôn mặt trắng bệch ngoẹo sang một bên. Nhưng ánh mắt của cô ta thì đang trợn trừng nhìn Phong một cách chằm chằm, khóe miệng còn nhếch lên, cười lên những tiếng khe khẽ nhưng lại bị nghẹn lại. Phong trợn mắt, há hốc mồm, toàn thân thì cứng đờ như đóng đá. Đến cả trái tim của cậu cũng không còn muốn đập nữa. Cái xác vẫn đang lắc lư, người của cô gái quay lại phía Phong. Trời ơi, ánh mắt kia vẫn bám riết lấy cậu. Phong muốn hét lên, muốn chi hô mọi người, nhưng không thể nào hét lên được. Cái thân thể này dường như không còn là của cậu nữa. Nó đang bị chìm trong sự sợ hãi đến tột cùng. Cả tay chân đều lạnh toát, cứng đờ. Bỗng phụt một tiếng, sợi dây đứt ngang, cái xác nọ rơi bịch xuống dưới đất. Lúc này Phong mới bật dậy nhìn về phía cái xác. Nhưng cái xác nhúc nhích, vặn cái đầu ngược lên, nhìn Phong mà cười lớn. Cả người của Phong một lần nữa như rụn ra, cố nhích lại sát bờ tường nhìn chăm chăm vào cái xác, mà phải gọi là ma mới là đúng. Chết mẹ rồi, ma, ai cứu tôi với. Phải cố gắng lắm, tiếng kêu cứu mới bật ra khỏi cổ họng của Phong. Nhưng liệu có ai nghe thấy hay là đến cứu cậu kịp thời hay không? Bởi vì cái xác đã bắt đầu vặn vẹo từ từ tiến đến, cái miệng thì đã cười ngoác ra hai bên tai, để lộ ra cái khoang miệng đỏ đen lẫn lộn, dường như lúc đó còn nhúc nhích mấy con giòi đang gặm nhấm bữa khuya. Này cậu, cậu có muốn bế con của tôi không? Nó xinh xắn lắm. Lời nói vừa dứt, cô ta thọc mạnh tay vào bụng của mình, lôi ra một mớ ruột thâm tím, lại từ trong đống ruột đó lấy ra đứa bé chỉ bằng nắm tay, đang co quắp như một con mèo mới sinh. Bỗng đứa bé tưởng đã chết lại ré lên khóc, tiếng khóc thảm thương đến não lòng. Tiếng khóc thảm thương đến não lòng, con quỷ nâng đứa bé đang cựa quậy lên trước mặt của mình, ánh mắt của nó thì đầy man dại, rồi lại nhìn Phong mà cười như khóc. Con của tao đấy, là con của tao đấy. Mày bế nó đi, mày bế nó đi. Từng chữ cuối cùng gằn mạnh xuống như muốn xé toạc Phong ngay ra lập tức. Cả người của cậu lạnh ngắt, trong đầu của cậu thì hoang mang đến tột độ. Phải làm sao đây? Làm sao để thoát khỏi con quỷ này đây? Chân tay của cậu còn đang run rẩy, nào còn sức đâu để mà bỏ chạy được nữa. Lũ con trai chúng mày khốn nạn lắm. Chỉ có tao, con tao là phải chịu khổ như thế này đây. Con quỷ như cười như khóc mà giống lên. Đột nhiên, nó lao tới,

Điều đó cũng không phải là điều Phong lo sợ, mà cậu sợ nhất chính là con quỷ ấy có thực sự tồn tại hay không. Có phải nó đang muốn lấy mạng của cậu hay không? Sự việc đêm ngày hôm qua đã khiến cho cậu như phải chịu một cú sốc tinh thần rất là lớn. Thế bây giờ tôi phải làm gì để thoát khỏi nó? Anh có cách nào hay không? Cuối cùng thì Phong cũng đã đánh liều mà hỏi người thanh niên kia. Anh ta cười nhẹ một tiếng rồi nói. Tôi còn tưởng anh không tin lời tôi nói chứ. Lăng nhấp một ngụm cà phê, rồi cái tàn thuốc vào đĩa sứ để sẵn ở trên bàn, trầm mặt xuống mà nói. Cách thì vẫn là có, nhưng quan trọng là anh phải hợp tác và chịu nghe theo lời của tôi thì mới may ra giúp được. Lăng nghe thế vậy thì ngẩng lên nhìn Phong, như chờ đợi một câu trả lời của cậu. Phong nín lặng, gật nhẹ một cái, lúc này Lăng mới nói tiếp. Tôi hỏi anh một chút, có phải anh ở dãy trọ phía bên kia không? Là cái căn phòng ngay ở đầu dãy? Đúng vậy, chính là cái phòng ấy. Tôi mới dọn đến ngày hôm qua. Anh đã theo dõi tôi có đúng không? Lăng lại cười khẩy mà đáp. Vẫn là như cũ. Tôi chẳng có thừa thời gian để mà theo dõi anh làm gì cả. Tôi nói với anh, tôi nói anh biết một điều mà có lẽ mụ chủ nhà đã không nói với cả anh. Căn phòng ấy vốn có một nữ sinh treo cổ mà chết. Oan hồn của cô ta vẫn còn đang phảng phất ở đó mà hù dọa những người đến trọ. Phần lớn đều bỏ đi ngay trong đêm. Duy chỉ có anh còn chưa có sợ hãi mà đã bỏ đi như vậy. Xem ra cũng là người cao số. Lăng uống một ngụm lớn ly trà đá cho đỡ khô miệng rồi tiếp tục lại nói. Còn một chuyện nữa mà có lẽ mụ chủ nhà đã không biết. Ấy là bên dưới căn phòng ấy có một cái chấn môn do sư phụ của tôi năm xưa phong ấn hang ổ của mấy con quỷ dữ mà thành. Bây giờ có lẽ cái chấn môn đó đang bị yếu dần, ma quỷ dưới đó đang tìm cách trở lại dương gian đấy. Phong nghe thấy như vậy thì kinh hãi, miệng thì lắp bắp. Rốt cục, anh là ai vậy? Lăng thấy phản ứng của Phong như vậy thì mỉm cười, giọng trầm trầm mà trả lời. Tôi là Thiên Lăng, một kẻ luyện phép trừ yêu, diệt ma. Vừa nghe xong câu nói đó, Phong như đứng hình mất một hồi lâu, lúc sau mới hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng của tôi. Được rồi, tôi nghe lời của anh sẽ giúp tôi như thế nào? Hiện tại thì tôi còn phải đi chuẩn bị các thứ để mà ứng phó. Anh cứ cầm lấy cái thứ này về để dưới cái gối. Nó có thể cứu anh một mạng. Nếu như không ổn, anh hãy đến cuối hẻm Hoa Lan để mà tìm tôi. Dứt lời, Lăng lấy trong túi ra đưa cho Phong một cái ấn nhỏ bằng đồng, chạm khắc hình con rồng uốn lượn một cách rất tỉ mỉ. Mặt bên dưới còn mấy chữ Hán khắc nổi, nhỏ li ti. Nhìn sơ qua cũng đủ biết thứ này quý giá đến mức nào. Xong xuôi, Lăng đứng dậy đi ra cửa, không quên để lại một câu nói với cả Phong. Hẹn gặp lại anh sau. Trời đã về khuya, Phong còn chưa có ngủ nổi. Sự việc đêm ngày hôm qua còn ám ảnh, lại nghe câu chuyện mà thanh niên Lăng kia kể hồi sáng khiến cho cậu trằn trọc mãi. Tiếng côn trùng vẫn kêu rả rích, dai dẳng ngoài cửa sổ. Lúc này cũng đã là 2 giờ 30 phút đêm. Phong đưa tay lên sờ sờ cái ấn ở dưới gối để chắc chắn rằng nó vẫn còn nằm nguyên ở đó. Thôi thì lo lắng cũng không giải quyết được gì. Cậu cần phải ngủ và sẽ còn phải ngủ ở đây một thời gian lâu hơn nữa. Lúc này có muốn bỏ đi cũng không được. Làm gì còn tiền để mà đi tìm chỗ ở mới, đành phải cố đấm ăn xôi vậy mà thôi. Thầm nhủ với cả lòng cũng như cố dỗ dành giấc ngủ. Nhưng vừa thiêu thiêu được một lúc thì bất chợt trên mái lại vang lên những tiếng thình thình như là gõ trống. Phong cảm thấy sợ hãi vùng dậy, bật đèn rồi soi lên trần nhà. Không có cái xác như trong đầu của cậu đang lo sợ, mà thay vào đó là tiếng mèo cắn nhau và đập vào cái mái lợp tôn. Tức mình, Phong vớ lấy cái dép mà ném mạnh lên trên, kèm theo đó là câu chỉ quen miệng mà cậu học từ ông nội. Tiền sử bố nhà chúng mày, có biến đi chỗ khác cho tao ngủ không thì bảo. Cái dép nện lên trên mái đánh thình một tiếng, lũ mèo chắc cũng sợ mà im bặt. Phong thở dài, với lấy chai nước và gói bim bim cậu đã chuẩn bị từ hồi chiều mà ăn cho đỡ chán. Nghe nói ăn no

chỉ cắm đầu vào cái giường mà lết tới. Chỉ còn có một mét nữa, mắt của Phong đã dán lấy cái gối mà không dám có nhìn lên trần nhà. Bởi vì trong tưởng tượng của cậu, con quỷ ấy đang treo lủng lẳng ở trên đó. Nhưng dường như cậu đang quá tập trung vào cái gối mà không để ý thấy tiếng hát đó đã ngừng từ lúc nào. Chỉ còn lại là không gian lạnh lẽo như địa ngục trần gian. Tới sát bên giường, Phong với tay lần mò, nhưng mãi không thấy. Cậu nhổm dậy, đưa mặt thật gần cái gối để nhìn cho rõ. Nhưng ôi thôi, khuôn mặt cậu áp sát lên khuôn mặt trắng bệch. Với hai hàng máu chảy xuống khóe mắt, cái miệng thì đang nhoẻn cười. Một nụ cười đáng sợ hơn tất cả những thứ cậu vừa đã từng trải qua. Một luồng khí lạnh ập vào mặt, Phong cảm thấy rõ ràng. Mái tóc cắt cua ba phân của cậu đang dựng ngược hết cả lên, như muốn nhấc cả da đầu mà bay ra. Phong trợn tròn hai mắt, cả người như chết lặng. Con quỷ cười ré lên một tiếng. Muốn đi đâu hả chàng trai? Nó vừa nói, vừa áp sát hơn nữa cái khuôn mặt của nó vào mặt của Phong. Cậu nghiêng người né tránh, bất chợt hét lớn lên. Để tôi yên, để tôi yên. Phong nắm chặt mép gối, quăng thẳng vào cái mặt kinh dị kia. Vậy là con quỷ rú lên, nó bị bắn ra góc nhà, đưa ánh mắt thù hằn nhìn Phong. Mày muốn được yên sao? Muốn được yên sao? Vậy thì hãy yên nghỉ đi. Con quỷ cười lên sằng sặc, vẫn cái giọng đó như bị nghẹn ở cổ. Nó lại gằn lên từng tiếng. Tao hận lũ đàn ông bọn mày. Một lũ sâu bọ, một lũ dối trá. Phong lần mò cái gối, nắm thấy được cái ấn mà cậu đã giấu ở bên trong. Lúc này mới chắc dạ, lớn tiếng nói với cả con quỷ. Tôi với cô không có quen biết. Nếu cô hận kẻ phản bội, thì cô sao không đi mà tìm hắn mà trả thù? Tại sao lại quấy phá tôi? Hai mắt của con quỷ lúc này trợn ngược, từng tia máu hằn đỏ lên, khiến cho Phong có chút bất an. Con quỷ nói như gào thét. Cầm mồm! Lũ chúng mày thì có thằng nào tốt chứ? Hả? Tao tin lũ khốn nạn chúng mày thành ra như thế này đây. Con tao, nó còn không được chào đời đây. Mày nhìn đi. Nó càng nói thì càng rít lên, rồi lao về phía của Phong. Đôi bàn tay hướng về cổ họng của cậu trực xé toạc ra. Phong luống cuống đưa cái gối đó, nơi có con ấn đang nằm ở bên trong để mà chắn trước mặt. Còn chưa có vững tay thì một lực đẩy rất mạnh ập tới, khiến cả Phong và cả cái gối ngã vật ra sàn. Cái đầu cũng đã nện xuống dưới đất, đánh cộc một tiếng rõ to, đau điếng. Nhưng phía bên kia, con quỷ cũng đã bị bắn ngược trở lại, văng vào góc tường. Nó hằn con mắt đầy tia máu lên mà rú. À, thì ra mày là thầy Pháp. Được lắm. Thầy Pháp thì sao? Tao giết hết. Nó rít lên, một lần nữa lại lao tới. Lần này nó cuốn thêm những cơn gió lạnh tạt vào mặt của Phong đau rát. Thấy không ổn, một tay của Phong ôm lấy chỗ nổi u mà lao ra ngoài. Con quỷ cũng lập tức đuổi theo. Cánh cửa vừa bật mở, Phong còn chưa kịp lao ra ngoài thì bỗng giật mình ngã ngồi bệt xuống đất. Trước mặt của cậu là một bóng đen ngòm đứng trước cửa từ bao giờ. Những cơn gió lạnh lẽo theo con quỷ lao tới, trong đầu của Phong hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cả trước, cả sau đều không biết trốn đi đâu cả. Phong nhắm chặt hai con mắt, miệng thì thầm khấn. Nam Mô A Di Đà Phật. Bên tai của Phong chợt nổi lên một âm thanh chắc nịch, quen thuộc. Nhất phá âm, nhị đoạn hồn, hắc long nghe ta, chấn. Liền ngay sau đó, tiếng rồng ngâm nghe ong ong ở trong đầu Phong khiến cho cậu giật mình mở mắt. Cái bóng trước mặt cậu đang chắp tay chỉ thẳng trước mặt. Phía sau cậu, một cái bóng con rồng cuốn lấy những cơn gió của con quỷ. Cái miệng của nó há to, hút lấy đầu của con quỷ mà cắn mạnh xuống. Nhưng con quỷ cũng đã nhanh chóng né tránh. Nó từ bỏ thế công mà bay lên trên xà nhà. Nó trợn mắt nhìn kẻ mới tới. Mày là ai? Dám đến phá tao? Để cho con mồi chạy thoát, hắc long cuồng nộ giống lên. Một lần nữa uốn mình hướng về con quỷ mà lao tới. Không đánh không được, con quỷ xé toạc ra đầu. Một con quỷ toàn thân đen thui, nhầy nhụa, tứ chi dài ngoằng, gầy guộc với hai bàn tay đầy móng nhọn, ra sức xé bỏ lớp vỏ mà chui ra. Nó hướng con hắc long đang lao tới mà ngoác mồm ra như thách thức. Âm khí từ cuống họng của nó phun ra làm cho cái không gian vốn đã tối như mực càng thêm đen đặc. Âm khí tạo thành hai lớp màn quấn lấy con hắc long. Ngay lập tức, con quỷ cũng đã lao lên, đưa hai bàn tay hướng bụng đối thủ mà đâm xuống. Bị che mắt, con hắc long không kịp né tránh, lĩnh chọn một đòn đau đớn mà gầm lên. Hai chân trước quặp lấy tay con quỷ mà giật mạnh ra khỏi thân hình. Con quỷ bị văng xuống dưới đất, bàn tay của nó bóp nát. Nhưng phía bên trên, con hắc long cũng không kém. Vết thương của nó đang liên tục rỉ ra những làn khói mờ ảo. Còn ở phía bên này, cái bóng đen đang đứng trước cửa cũng hự lên một tiếng. Dáng người hơi khom lại, khẽ ngẩng lên nhìn con quỷ mà thì thào nói. Là cửu âm quỷ, sao thứ này lại ở đây được? Không lẽ chấn môn đã bị nứt đến độ như vậy rồi hay sao? Phong hướng về phía cái bóng đen mà lắp bắp hỏi. Là Lăng phải không? Còn ai tới giúp anh giờ này nữa? Mau chuồn thôi, thứ này khó nhai hơn tôi tưởng rồi. Nói xong, Lăng thu tay, con hắc long chui lại trong cái ấn đồng. Đoạn, cậu đánh ra ba lá bùa về phía con quỷ, tay còn lại thì nhanh chóng chộp cổ của Phong mà lôi ra bên ngoài. Con quỷ nhanh chóng phá được mấy lá bùa, nhưng nó cũng không dám đuổi theo. Dừng lại ngoài cánh cổng cũ kỹ, hai người chống nạnh, gập mình mà thở hồng hộc. Chạy có tí mà đã thở không ra hơi rồi, xem ra thể lực xuống thảm hại quá. Tôi mệt muốn đứt hơi rồi đây này, mà con quỷ còn đuổi theo không vậy? Lăng nhăn nhó mà lắc đầu. Nó không dám đuổi theo đâu. Tuy rằng tôi không hạ được nó, nhưng cũng làm cho nó bị thương rồi. Nhưng phòng cậu là không ở được đâu. Tạm thời cậu ở đây với cả tôi và thầy tôi đi. Phong gật đầu lia lịa. Giờ có cho tôi tiền, tôi cũng không dám về đấy nữa đâu. Ớn thấy bà nội à? Lăng không đáp, đẩy cánh cổng gỗ dẫn Phong vào nhà. Ông thầy vẫn còn ngồi ở ngoài phản, tay thì đang cầm cái điếu cày, chuẩn bị đưa lên hút. Thấy Lăng, ông cũng không ngẩng lên, chỉ nói có một câu trong tiếng ho khủ khủ. Về rồi đây hả Lăng? Nói xong, ông thầy rít lên một hơi thuốc giòn tan, từ từ nhả hơi thuốc mà tận hưởng cái cảm giác lâng lâng nhất thời ấy. Thầy đã bị ho như vậy rồi, mà vẫn không chịu bỏ thuốc hay sao? Còn được bao lâu nữa đâu, bỏ cũng chẳng kịp. Thôi thì cứ hưởng cho nó hết đời đi. Mà cậu nào kia? Ông thầy nheo mắt nhìn Phong mà hỏi. Lăng ngồi phịch xuống phản rồi quay lại nói với cả Phong. Vào đây đi, sợ cái gì? Nói xong, lại quay sang con chó đang gầm gừ mà quát nó một cái đi ra chỗ khác. Con chó tội nghiệp mà cụp đuôi, lặng lẽ ra trước cửa bếp mà nằm, đưa mắt nhìn về phía Phong. Đây là Phong, người mới tới căn phòng trọ ở đó thầy ạ. May mà ban nãy con tới kịp, chứ không thì cũng chỉ còn đường hốt xác cậu ấy đi mà thôi. Ông thầy gật gù, nhìn Phong đang lúng túng ngồi xuống trước mặt mà nói. Gặp quỷ xong mà vẫn còn tỉnh táo như vậy, thì mạng của cậu cũng chẳng phải là vừa đâu. Phong không hiểu lời của thầy cho lắm, chỉ gật đầu vâng dạ. Mà anh ôm mãi cái gối làm gì vậy? Phong lúc này mới sực nhớ, nhìn cái gối đang ôm trong lòng mà nói. Đúng rồi, phải rồi ạ. Cái ấn của anh ở bên trong, nãy hoảng quá nên tôi cứ ôm mà không biết. Cũng may là cái ấn chứ không có thì giờ này tôi đã chết rồi. Phong vừa nói vừa đưa cái gối cho Lăng. Cậu lấy từ bên trong ra cái ấn, khẽ xoa xoa như xót lắm. Cũng chỉ vì khinh địch mà đã làm cho cái ấn hao tổn đi rất nhiều chân khí. Ông thầy sau khi nhìn Phong một hồi thì quay lại nói với cả Lăng. Lăng, mày vào lấy cái áo cho cậu này thay đi. Mùi như thế này mà cũng cứ để như thế được à? Lăng lẻ lưỡi rồi chạy đi lấy áo. Ông thầy cười với cả Phong mà nói. Chuyện ở chỗ cậu, tôi cũng đã phần nào đoán được. Bây giờ cậu cứ ở tạm đây đi, đừng ngại. Sau khi giúp cậu giải quyết xong rồi thì hãy quay lại sau. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Ôi giời ơi, ơn nghĩa cái gì? Cậu hay là thằng Lăng thì cũng như là con cháu của tôi cả mà thôi. Cứ thoải mái ở lại đi, coi như là nhà cậu cũng được. Phong cũng cười theo ông thầy. Thấy Lăng cầm áo ra, cậu lột ngay cái áo bốc mùi tanh mà vứt xuống dưới chân phản, rồi đón lấy cái áo mới của Lăng. Bỗng Phong giật mình vì cả hai người đang nhìn cậu chằm chằm. Có chuyện gì ạ? Lăng tiến đến gần, bám tay lên hai vai của Phong mà xoay người cậu lại. Cả ông thầy cũng nhổm lên mà nhìn. Là tam diện la sát. Làm sao mà cậu lại có hình xăm này ở trên lưng? Cậu là ai? Phong cũng ngoảnh đầu lại, cố nhìn ra sau lưng của mình mà nói. À, tưởng cái gì? Đây là hình xăm mà sư cả ở quê nhà xăm lên cho con. Ngày bé con ham chơi, bị vong dẫn mấy lần, nên mẹ mới đưa lên trên chùa để mà sư cả giúp. Con thì không biết đó là cái gì, chỉ thấy đau đến cả tháng trời. Mà vừa rồi thì thầy nói là tam diện la sát. Ờ, nó có nghĩa là gì ạ? Ông thầy nhìn một hồi rồi cũng ngồi lại như cũ mà nói. Tam là ba, diện tức là mặt, tam diện la sát tức là la sát có ba mặt chứ còn cái gì nữa. Phong nghe xong thì nghẹt mặt, Lăng thì cười lăn cười bò. Thôi, để tôi nói cho cậu biết, tam diện la sát là một vị thần dưới địa ngục có sức mạnh rất lớn, chuyên áp chế ma quỷ. Nhưng mà sư cả nhà anh cũng chơi lớn thật đấy, bỏ một lượng lớn pháp lực công sức ra để mà xăm nguyên cả một hình lớn như vậy, chỉ để anh tránh bị ma trêu mà thôi. Tôi cũng phục thật đó. Phong cũng nửa hiểu nửa không. Đại khái là ý của Lăng là sư thầy đã dùng dao mổ trâu để mà giết gà. Nhưng ông thầy cũng đã trầm ngâm khẽ nói. Cũng chưa hẳn đâu. Thầy thấy cậu Phong không phải là người bình thường. Và cả sư thầy kia nữa, ông ấy chắc hẳn là đã tính trước đến một điều gì đó. Khả năng là ảnh hưởng rất lớn đến cả cuộc đời của cậu đấy. Cả Lăng và Phong cùng nghiêm túc lại, quay về phía của ông thầy mà hỏi. Là chuyện gì vậy hả thầy? Thấy ông thầy trầm ngâm suy nghĩ, cả hai cũng đã đều im lặng, chăm chú chờ đợi câu trả lời. Thầy không biết. Cả hai người suýt chút nữa ngã ngửa, Lăng thì cười khổ. Thế mà thầy cũng làm ra vẻ là thần bí lắm. Đúng là... Cái thằng này, tao không biết thì tao phải nghĩ chứ. Mà nghĩ đã không ra thì thôi, chứ còn làm sao nữa. Mày muốn biết thì mày đi mà hỏi ông sư thầy ấy đi. Rồi thầy lại nói tiếp. Thôi, bớt nói nhảm đi. Quay lại chuyện chính, con quỷ trong căn phòng ấy đã thu được chưa? Dạ, con không thu được. Nó mạnh hơn con tưởng thầy ạ. Ông thầy hơi giật mình. Làm sao mà con quỷ cũng không bắt được vậy? Nó không phải là quỷ bình thường đâu thầy. Là cửu âm quỷ đấy. Con cũng đã quá khinh suất cho nên đã không bắt được nó. Chỉ được cái nói suông. Nhưng mà cửu âm quỷ thì cũng căng thực đấy nhỉ. Thầy cũng không nghĩ tới. Cái vòng mới có mấy năm mà đã mạnh như vậy rồi ư. Xem ra cái chấn môn cũng đã không còn trụ được bao lâu nữa rồi. Chúng ta phải sớm giải quyết chuyện này mà thôi. Kẻo nó mà ra được thì đúng là tai họa. Dạ, vậy thầy có biện pháp gì không ạ? Biện pháp thì tất nhiên là có. Nhưng mà phải để con với cả cậu Phong tự đi làm mà thôi. Ông thầy cười cười khiến cho Lăng trợn tròn mắt. Ờ, thế con thầy ạ? Thầy già rồi. Xương cốt thế này thì làm ăn được gì đây? Nói xong, ông thầy giả bộ đưa tay ra đấm đấm lưng mấy cái, rồi lại tiếp tục nói. Ờ, nhưng mà con yên tâm. Thầy sẽ cho con mượn bảo bối gia truyền. Vốn vẫn còn đang xỉu như là bánh đa nhúng nước. Vừa nghe thấy hai chữ bảo bối thì Lăng như mắt sáng cả lên. Ờ, là bảo bối gì vậy hả thầy? Ông thầy không đáp, xỏ đôi dép rồi đi vào trong nhà. Cả Phong và Lăng đều tò mò đi theo. Riêng Lăng thì không giấu nổi vẻ hưng phấn đang lộ ở trên mặt. Ở chính giữa gian nhà là một điện thờ, xây cao ba bậc. Lúc nào cũng để bóng đèn quả nhót đỏ chót, hương khói thì không dứt. Phong không quen, ho sặc sụa cả lên mấy tiếng. Ông thầy đi vào trước, đến trước điện thờ, thắp hương vái ba vái, miệng thì lầm rầm khấn vái trước khi cắm hương vào bát hương lớn đặt ở chính giữa. Tiện tay, thầy đỡ luôn cây đao gỗ rồi quay sang nói với cả Lăng. Đây là vật bảo gia truyền của sư phụ, cũng là ông nội của thầy để lại. Nó có tính sát âm cực kỳ mạnh. Năm xưa, nó đã từng chém giết không ít yêu ma quỷ quái. Đến cả la sát cũng đã từng nằm xuống dưới lưỡi đao của nó. Tiếc là pháp lực của ta có hạn, lại không được mệnh cách, cho nên không thể tùy tiện dùng được. Bây giờ ta cho con mượn để mà diệt tận gốc rễ đám quỷ dưới chấn môn đi. Lăng đưa mắt nhìn kỹ cái đao bằng gỗ, quét mực xanh, có chút mục rỗng thì ái ngại. Ờ, nhưng mà... Làm sao? Thầy đừng giận nhé.

vặn vẹo. Lúc này nhìn kỹ lại, mái tóc của nó rủ xuống, che khuất cả một bên. Con quỷ nhe hàm răng mà nghiến lên ken két. Lại là mày, thằng chó, dám phá tao à? Để tao xem mày có chạy thoát được nữa không? Để tao xem. Lời chưa dứt, con quỷ liền rít lên, nhún người nhảy phóc xuống. Bàn tay thì giơ lên hướng của Lăng mà bổ xuống. Bắn điếu thuốc sang một bên, Lăng lẳng lặng nhìn con quỷ, ánh mắt tràn đầy sát khí, bộ vuốt lao tới. Trực xé toạc khuôn mặt của kẻ thù thì Lăng mới nhẹ nhàng lách mình sang một bên để né đòn. Tay trái thì lấy ra một đạo bùa đỏ dán ngay vào sau cổ của con quỷ. Huyết Long nghe ta, phá hồn đoạt phách, chạm. Một luồng ánh sáng đỏ từ lá bùa bắn ra, tạo thành một lực cực mạnh, đánh thẳng vào gáy của con quỷ khiến nó văng vào tường. Những lá bùa và máu chó mực cũng lóe lên khi con quỷ vừa va đập vào. Một tiếng xì xì nổi lên, kèm theo đó là những làn khói trắng đục bốc lên như là hơi nước nóng. Con quỷ gào lên, quằn quại trong đau đớn. Lăng lắc đầu nhìn nó mà nói, vừa rồi còn mạnh miệng lắm cơ mà, bây giờ sao lại quằn quại như thế? Con quỷ dãy dụa một hồi thì ngẩng đầu lên nhìn Lăng không nói gì, khuôn mặt vẫn nhăn lại, cố tỏ vẻ dữ tợn. Nhưng mà cũng khá khen cho người đấy, ăn một đòn đó của thầy ta mà vẫn còn không bị diệt hồn. Xem ra ta không thể để người sống sót được. Ta vẫn cho người một cơ hội. Nếu như người chịu nghe ta siêu độ thì sẽ còn đường sống. Còn không thì đừng có trách ta. Sao? Thế nào? Con quỷ nghe thế vậy thì không đáp. Toàn thân của nó bắt đầu toát lên những cái làn khói đen bay quanh quẩn bên người. Hai con mắt dần hiện rõ, lộ ra màu đen ngòm, sâu hun hút. Căn phòng bắt đầu tràn ngập khí lạnh. Phong dù đã cố tránh thật xa, vẫn cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hai tay nắm chặt lấy cái ấn mà ông thầy Sáu đã cho để vào phòng thân. Lăng thấy như vậy thì thở dài mà nói, không tới đường cùng vẫn không biết hối cải. Được, vậy ta cho ngươi xem. Dứt lời, Lăng rút thanh cự long đao ra khỏi tấm vỏ bằng vải quấn quanh. Ánh nến hắt vào nó chiếu thẳng vào mắt con quỷ khiến nó rú lên, bay lên trên xà nhà. Lăng chấm nước bọt, vẽ lên thân đao mấy nét rồi vung đao chém và hét lớn, chạm! Một luồng khí mờ đục vụt lên, nhắm thẳng đầu của con quỷ mà bổ xuống. Luồng sức mạnh ào ào đẩy tới khiến cho con quỷ không dám đối cứng. Vội bay sang một bên để mà né tránh. Nhưng Lăng đâu có đơn giản như vậy. Một lá bùa lập tức bay tới như một cái bóng bám sát lấy con quỷ khiến cho nó cũng phải giật mình. Luồng khí đen dồn lại trước mặt, chống đỡ lại lá bùa. Phụt một tiếng, lá bùa bốc cháy phừng phừng. Cả Lăng và con quỷ đều bị phản đòn. Kẻ thì lùi lại mấy bước, kẻ thì bay ngược ra phía đằng sau. Quả không hổ danh là cửu âm. Lăng xoa xoa lồng ngực, rồi lại nói tiếp. Ngươi nhất định không thể sống. Dứt lời, Phong cứa lưỡi đao lên đầu ngón tay cho máu chảy ra rồi vẽ lên thân đao mấy chữ, miệng thì hô lớn. Dưới trảm âm tà, trên phá can qua, quỷ thần tứ phía phải kính sợ. Cự Long nghe ta, sát! Thanh đao một lần nữa lại vung lên, chém liền mấy phát. Những luồng ánh sáng vụt ra, đàn chéo nhau như muốn bủa vây lấy con quỷ. Nhìn qua rất là hung hiểm, nhưng điểm yếu nhất lại chính là tốc độ. Lăng chưa đủ thời gian để thành thục những đường đao, cho nên dù có sức mạnh rất lớn thì tốc độ của nó vẫn chậm hơn con quỷ. Nhất là khi toàn thân của nó đã bao trùm lên một tàng khí đen mù mịt. Khác với cả lần trước chỉ biết né tránh, con quỷ tăng tốc bay về phía của Lăng. Toàn thân như một cơn gió đen đặc luồn lách qua từng khe hở của đường đao mà áp sát tới gần với cả Lăng. Tốc độ của loài quỷ vốn đã không tầm thường, lúc này đây lại càng tăng thêm gấp bội. Lăng giật mình, giơ ngang thanh đao ra chắn trước mặt. Ngón tay thì bấm quyết đánh về phía làn khói đen. Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào thì nó đã luồn ra sau lưng, vung bàn tay đầy móng nhọn ra khỏi đám khói mà cào một đường rất sâu vào lưng của Lăng. Một cảm giác đau nhói chạy thẳng vào tim. Toàn thân của Lăng lập tức run rẩy mà kêu lên một tiếng thảm thiết. Khí lạnh từ vết thương lan tỏa khắp cơ thể của cậu. Phong nghía ra bên ngoài chứng kiến tất cả, hoảng sợ mà lao tới, miệng thì gào lớn. Lăng! Lăng! Con quỷ thì cười the thé, nó không vội giết Lăng ngay mà bay ngược lên trên trần nhà. Một lần nữa nó thò nửa khuôn mặt ra, nhìn kẻ thù mà cười hả hê. Giọng của nó cũng trở nên trầm đục, không giống như lúc ban đầu. Thế nào, nhãi con, mày tưởng giết tao mà dễ lắm hay sao? Cả mấy trăm năm qua, tao đã phải khốn cùng trong cái trấn yểm của chúng mày. Chưa một ngày nào, tao quên đi cái mối hận ấy. Mày là kẻ đầu tiên trả lại cho tao món nợ này. Lăng như quỵ người xuống dưới mặt đất, hai mắt thì nhắm chặt, miệng cũng đã mím lại để không kêu thành tiếng. Nỗi đau âm ỉ đang lan tỏa đi khắp thân thể. Phong chạy tới thì giật mình, da đầu tê dần. Trước mặt của cậu là tấm lưng của Lăng bị xé toạc một đường, để lộ từng thớ thịt đỏ. Từ miệng của vết thương, máu đen ồng ộc chảy ra không ngừng, thấm đẫm cả cái áo đang mặc, nhỏ cả xuống nền nhà thành vũng. Cả Phong và Lăng đều không thể ngờ con quỷ lại mạnh đến mức độ như vậy. Ngay cả thanh đao mà thầy Sáu đưa cho cũng không phát huy được tác dụng của nó. Lăng cố đứng dậy, chân loạng choạng không vững. Phong đã phải đỡ lấy Lăng mà lui lại gần cái bàn thờ chuẩn bị ban nãy. Mặt Lăng thì tái mét, miệng thì khẽ thì thào. Nó mạnh quá, e rằng tôi không thể tiếp tục được nữa. Tôi sẽ làm phép lần nữa. Cậu hãy mau trốn đi tìm thầy tôi. May ra còn có thể cứu vãn được tình hình. Nhưng còn anh... Lăng lắc đầu nói. Đừng có nghĩ nhiều. Nghe lời tôi thì may ra còn sống sót được. Lăng nhịn đau, kết ấn rồi đưa tay về phía bức tranh mà đọc lớn chú triệu hồi Dạ Xoa. Dạ Xoa nghe lệnh sát u linh, thân thế nhân gian diệt quỷ ma, lên! Một hơi thở tàn bạo phát ra tràn ngập khắp căn phòng, kèm theo tiếng dây xích sắt va vào nhau loảng xoảng, khiến cho Phong đứng bên cạnh lạnh cả người. Từ phía sau bàn lễ, mơ hồ có một bóng người với bốn mặt, mang theo những cảm xúc lộ ra hỉ, nộ, ái, ố, dần dần bước ra, trên tay mang theo một sợi xích đen bóng. Một loại cảm giác áp bức tràn vào trong căn phòng. Lăng giữ ấn, quay lại nhìn Phong mà gật đầu ra hiệu. Đến lúc này, Phong mới có phần yên tâm, quay ra hướng cửa mà chạy. Nhưng còn chưa qua, một màn khói đen đặc chặn ở phía trước, toát ra hơi lạnh thấu xương. Phong đã khựng lại, đưa cái ấn lên che trước mặt, một âm thanh từ đám khói bỗng vọng ra. Dạ Xoa thì sao? Chúng mày vẫn phải chết, chết hết. Dứt lời, hai bàn tay bất chợt phóng ra từ trong làn khói. Những móng vuốt sắc nhọn hướng vào ngực của Phong mà cắm vào. Cậu vội lùi lại một bước thì ngã bệt xuống dưới đất. Cái móng xoạc ở trên ngực của Phong một đường. Nhưng cũng chính lúc ấy, một ánh sáng từ cơ thể bắn ra, đập tan hai cánh tay đó. Phong run rẩy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiếng rú vọng ra, một lần nữa hai bàn tay lại đâm vào người của Phong. Nhưng lần này, từ phía sau có một con rắn đen nhánh quấn lấy cánh tay của con quỷ mà kéo mạnh khiến cho nó lộ ra toàn thân, ra khỏi cái đám khói đen ấy, bắn vào góc tường bên kia. Phong nhìn kỹ lại, hóa ra con rắn ban nãy chính là sợi dây xích trên tay của Dạ Xoa kia. Thấy Phong không có bị việc gì, Lăng liền lớn tiếng nói, đi mau đi. Phong vội vàng gật đầu rồi vọt đi. Con quỷ đưa ánh mắt nhìn theo con mồi chạy thoát mà không có làm gì được. Nó quay lại nhìn Lăng rồi miệng rít lên. Tao sẽ giết mày! Con quỷ bị phá mất một âm khí hộ thể. Nhưng con quỷ vẫn không dè chừng, mà ngược lại, nó càng trở nên điên cuồng hơn. Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là cửu âm! Nó rít lên, cái đầu ngửa lên trên trời. Hai bàn tay thì đâm thẳng vào cổ họng của chính nó, bắt đầu cào xé. Một thứ màu đen nhánh bắt đầu lộ ra, kèm theo đó là những thứ dính nhơm nhớp. Thứ màu đen càng lúc càng lớn, xé toạc ra cổ họng mà chui ra. Lăng vừa nhìn thấy thì dựng tóc gáy, mặc dù đã biết cửu âm, nhưng lại không biết đích xác nó trông ra làm sao. Chỉ có thể dựa vào loại âm khí mà phán đoán. Nhưng dù có gì đi chăng nữa thì chắc chắn cũng không phải là điểm lành. Tấn công hay phòng thủ, Lăng kết ấn, hướng ba ngón tay lên, rồi thổi một hơi thở của mình vào mà nói. Giết! Dạ Xoa hướng lên mấy bước, thở ra những tiếng phì phì, hai tay vung lên, tiếng xiềng xích leng keng rung lên, như con rắn lao tới, trực quấn lấy cổ của con quỷ. Nó vội cúi xuống, nhưng vẫn bị sợi dây xích quấn chặt lấy cái đầu mà kéo xuống. Đúng lúc này, cái thứ màu đen xé toạc cổ mà chui ra. Mặc kệ cái vỏ đang bị dây xích quấn, nó hướng về phía của Dạ Xoa và Lăng đang đứng mà phóng tới. Kèm theo đó là một mùi hôi tanh nồng nặc lan khắp cả căn phòng. Nhưng với cả Lăng, nó thực sự đáng sợ hơn anh hiểu biết rất nhiều. Vội vàng đổi kết ấn để Dạ Xoa thần chắn trước mặt. Oanh cả người Lăng run rẩy, lồng ngực thì lại sôi trào, máu tuôn ra từ mũi và miệng loang khắp mặt. Lăng đã mệt bở cả hơi tai, rồi ngã bệt xuống dưới đất, hai mắt hoa đi, toàn thân rã rời không còn sức lực. Dạ Xoa rất mạnh, nhưng pháp lực của Lăng lại không đủ để khống chế nên chỉ có thể bất lực nhìn hình bóng thần mờ dần. Ngay cả bản thân Dạ Xoa dường như cũng còn đang thở dài. Mày còn sống sao? Tốt lắm, tao muốn moi tim mày lúc nó vẫn còn đập kia. Con quỷ không nhanh, không chậm, nó trở về hình dáng vốn có của nó. Toàn thân đen nhánh, với cái đầu nhọn hoắt, cái miệng ngoác ra tới tận mang tai, nghe như hàm răng trắng ẩn, sắc nhọn. Chân tay dài khẳng khiu, dạng ra giống như là chân nhện, cái bụng lại to tròn khác thường, kéo lê sền sệt ở dưới mặt đất. Con quỷ lè cái lưỡi đỏ lom, bắt đầu tiến về phía của Lăng. Những tiếng cười thỏa mãn, cái khát vọng mấy trăm năm kéo dài đằng đẵng của nó. Lăng cố nhích lại phía sau, nhưng không có còn đủ sức nữa, một cảm giác bất lực đến đáng sợ. Con quỷ vươn bàn tay lên trước mặt của Lăng, dang rộng những móng vuốt ra, hùa hùa mấy cái, nụ cười kinh tởm vẫn y nguyên trên mặt như đang thách thức kẻ thù. Không có cảm giác gì khoái bằng cái cảm giác kẻ thù bất lực trong lòng bàn tay của mình. Lăng khẽ thở dài, con quỷ hướng trái tim của Lăng mà dẫm xuống. Nhưng chính thức lúc này, một làn khói trắng ngăn trở ngay trước trái tim của cậu. Một luồng sức mạnh yếu ớt nhưng bất ngờ hất văng bàn tay của con quỷ sang một bên. Cả Lăng lẫn con quỷ đều giật mình nhìn sang. Phía trên xà nhà, một cái bóng người phụ nữ xõa tóc che kín mặt đang lơ lửng. Hóa ra, đó chính là cái vỏ mà ban nãy bị Dạ Xoa quấn lấy, lúc này đã được tự do rồi. Con quỷ tức giận mà giống lên. Mày muốn phản bội hay sao? Tôi không muốn giết người nữa. Mày quên vì sao mày chết rồi ư? Là lũ người này gây cho mày khổ đau, lừa gạt mày, hủy hoại mày, khiến mày cùng quẫn mà chết. Mày quên rồi sao? Mày quên rồi sao? Lúc này cái bóng lắc đầu không đáp, vẫn cứ lơ lửng ở trên đó. Được, mày không muốn giết nó, vậy thì để tao giết mày trước. Nhanh như cắt, con quỷ búng chân lao thẳng về phía cái bóng trắng nhạt mờ. Nó không chạy, chỉ quay đầu nhìn Lăng mà nói. Đi đi. Lăng như chết lặng. Điều gì thế này? Theo phản xạ, Lăng đã gào lên. Không! Lại một đợt máu dâng lên trong cổ họng khiến cho Lăng ho lên sặc sụa. Cả người của anh cũng đã nhoài về phía trước nhưng đã không kịp. Hai bàn tay của con quỷ đâm xuyên qua cái bóng của người con gái kia mà xé toạc ra thành hai mảnh. Khác với cả lần trước, lúc này, cái bóng vốn mờ ảo lại càng thêm mỏng manh. Những làn khói nhẹ nhẹ bay đi, khuôn mặt của cô gái hiện ra, xinh xắn, nhưng mang theo một nỗi buồn u uất. Đôi mắt ấy nhìn Lăng và đôi môi khẽ mỉm cười, dường như là một lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã được giải thoát khỏi cuộc đời đầy rẫy những khổ đau. Dẫu đó là một kết cục bi thảm nhất, hồn phách cũng đã tan tành mây khói. Hai mắt của Lăng lúc này đã nhòe đi từ lúc nào. Mọi việc diễn ra quá nhanh, nhưng tận sâu trong đáy lòng, cảm giác đau đớn như vừa mất đi một người thân quen đã quen biết từ lâu. Con quỷ một lần nữa quay đầu lại rồi cười khà khà lên. Thế nào, đau lòng lắm sao? Để tao cho mày đi theo cùng nó luôn. Chẳng đợi thêm giây phút nào nữa, nó nhảy phốc một cái từ xa nhà, lao thẳng vào người của Lăng. Lăng nằm úp sấp, đầu óc thì mơ màng. Con quỷ đã tới ngay trước mặt, nụ cười ngoác ra tận mang tai ấy lọt vào hai con mắt ngập tràn lửa hận. Bất chợt, Lăng liền hét lớn. À! Hai bàn tay xếp lại với nhau, mắt nhắm chặt, chẳng một lời chú, chẳng kết ấn, nhưng từ trên lưng của cậu, bên ngoài những vết thương, hai luồng ánh sáng đỏ đen vụt lên, đánh thẳng vào người của con quỷ, khiến nó không kịp trở tay, trực tiếp bị đâm xuyên qua người, ngã vật xuống dưới đất. Cùng lúc ấy, hai tiếng rồng ngâm văng vẳng ở trong tai, máu nóng sôi sục ở trong cơ thể. Lăng lúc này từ từ đứng dậy, nỗi đau trên lưng không cản nổi anh lúc này. Hai tay thì nắm chặt, trên mỗi cánh tay là một hình xăm con rồng đối xứng nhau, chỉ khác mỗi bên là một màu đen và một màu đỏ. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện mang tựa đề Căn phòng có vong của tác giả Trần Khánh Phong và anh Khoa. Để biết diễn tiến tiếp theo dị chuyện này ra làm sao, mời quý anh chị em cùng đón nghe phần 2 sẽ công chiếu vào giờ này ngày mai duy nhất tại kênh Truyện Ngọc Lâm. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chia sẻ những dị chuyện hay mang nội dung ý nghĩa nhé. Ngọc Lâm xin chân thành cảm tạ. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.